Chương 1541 chờ. 2. Tất nhiên lời nói của Triệu Khách cũng không gạt được gốc cây già, chỉ là hắn ta thấy rất kỳ quái, vì sao Thủy Lộc không nói sự thật cho hắn biết. Đối với sự nghi ngờ của gốc cây già, Thủy Lộc không định giải thích, ngược lại giống hỏi chứ không phải trả lời, ngươi cảm thấy tại sao con người là linh trưởng vạn vật, yêu quái bẩm sinh có ưu thế lại càng ngày càng sa sút. Vấn đề này khiến gốc cây già không nhịn được nhíu mày, hiển nhiên đây là một đề tặng điểm, có rất nhiều quan điểm. Ví dụ như loài người thông minh, loài người chịu học tập vân vân vân vân, tùy ý nói loại nào đều là đáp án, nhưng nếu đơn giản như vậy Thủy Lộc sẽ không hỏi hắn ta. Vì sao? Do dự mãi, gốc cây già vẫn mở miệng hỏi thăm nguyên nhân từ Thủy Lộc, hắc hắc, về sau ngươi sẽ biết, quan tâm hắn là cái gì, ta vẫn là câu nói kia, thuận theo tự nhiên đi, tin tưởng ta, đây cũng vì tốt cho hắn. Thủy Lộc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt coi trời bằng vung, tóc trắng tung bay theo gió. Thật có mấy phần dáng vẻ tiên phong đạo cốt, gốc cây già hơi ngạc nhiên, từ khi nào ngươi lại đổi tính vậy, không định kế thừa di sản. Ngươi biết cái gì? Thủy Lộc mỉm cười sâu xa khó dò, trong lòng lại cười thầm nói, hắn trở nên cường đại hơn sẽ cướp đoạt càng nhiều hơn, đến lúc đó chết rồi, không phải bần đạo sẽ có nhiều hơn một phần sao? Triệu Khách cũng không biết Thủy Lộc đang đau khổ tính toán. Lúc này, hắn và heo mập rời khỏi đại hạ đỉnh nhìn quanh, cửa lớn phòng thí nghiệm đã bị khóa lại. Có vẻ nơi này đã bị niêm phong, vì đã thành công phục chế vaccine phòng bệnh cấp 2, còn lại chỉ cần phối hợp thành thuốc cấp 3, chế tạo ra thuốc độc là đủ. Căn bản không cần trung tâm thí nghiệm cỡ lớn như này, phòng thí nghiệm cỡ nhỏ có điều kiện tốt một chút cũng có thể độc lập hoàn thành. Cộng thêm lão Lục đã chết, lão Ngũ làm phản, chắc chắn đã khiến nơi này bị bao phủ một tầng bóng ma, bị niêm phong lại cũng là theo yêu cầu của quản lý. Nhìn trạng thái đầy đất bừa bộn xung quanh, không khó nhận ra sau khi lão Ngũ làm phản, những nhân viên nghiên cứu khoa học chạy đi kia không đi vào nữa. Trên bàn làm việc của vài người còn để đồ ăn thừa một nửa, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc. Ở trong nhà ăn, bữa tiệc mà Phì Miêu vẫn muốn hưởng thụ đột nhiên trở thành bữa tối cuối cùng, Phì Miêu vẫn không thể ăn vào miệng. Lúc này, heo mập đeo mặt nạ da người mà Triệu Khách cho hắn ta, tiếp theo chúng ta. Chờ. Triệu Khách thở sâu, kéo ra một cái ghế chậm rãi xuống tới, hai mắt khép hờ lẳng lặng chờ đợi. Heo mập không hiểu rốt cuộc Triệu Khách đang chờ cái gì, nhưng Triệu Khách đã nói phải chờ, heo mập cũng không ngu ngơ vặn hỏi nguyên nhân. Hắn ta theo Triệu Khách ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng thí nghiệm yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng vòi nước không ngừng nhỏ giọt xuống, từng tiếng tích tích tích quanh quẩn bên tai hai người. Đến rồi, đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên mở ra đôi mắt đang khép hờ, ánh mắt như ngân hà tối tăm xuất hiện ý cười. Ông! Theo tiếng chìa khóa cắm vào cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, chỉ thấy cánh cửa phòng thí nghiệm bị khóa chặt lại mở ra. Đại nhân, mời vào bên trong. Sau khi tên tùy tùng thổ ba mở cửa lại làm ra động tác mời, có thể thấy vết thương trên bả vai hắn ta còn chưa tốt, tư thế khom lưng cúi đầu này khiến hắn ta rất không thoải mái, nhưng Ngao Liệt đứng sau lưng hắn ta lại không di chuyển, chỉ đưa mắt liếc nhìn giấy niêm phong vừa xé xuống đang nằm trên mặt đất, cùng với cửa sổ xung quanh đã đóng chặt. Hắn ta vẫy tay, chỉ thấy những chiến sĩ cao cấp theo sát sau lưng nhanh chóng chui vào. Đại nhân, nguồn điện phòng thí nghiệm không bị cắt, chúng ta có thể bật công tắc nguồn điện. Tên tùy tùng thổ ba nói xong, tiến lên muốn bật công tắc nguồn điện. Nhưng lúc này sắc mặt Ngao Liệt lạnh lẽo, không cần. Nói xong lại ra hiệu binh lính ngăn cản hắn ta, ánh mắt Ngao Liệt nhìn chằm chằm tên tùy tùng này, trong cặp mắt kia lấp lóe sát khí lạnh lẽo, cứ như gió lạnh tháng ba, lạnh đến tận xương tủy. Ngươi đi trước, đừng hòng giở trò gì, nếu ta phát hiện ngươi đang giở trò mờ ám gì, ta là người đầu tiên làm thịt ngươi. Vân vân vân, đại nhân yên tâm, vẻ mặt tên tùy tùng thổ ba tái nhợt đáng sợ, theo cảm giác buồn tiểu là một mùi tanh tưởi hôi thối khiến đũng quần hắn ta ẩm ướt một mảng lớn, dáng vẻ chật vật hèn yếu của tên tùy tùng thổ ba đã khiến những chiến sĩ cao cấp đó nhẫn tâm cười nhạo, điều này cũng khó trách, dù sao hắn ta cũng dựa vào tài nịnh nọt mới bò tới bên cạnh Phì Miêu. Trở thành thân tín của hắn ta, sống một đoạn thời gian người trên người, lúc thật sự gặp chuyện lớn, bản tính hèn yếu lại bạo phát ra. E rằng Phì Miêu cũng không ngờ, tên ngu xuẩn này không có chút trách nhiệm nào, trong chớp mắt đã bán đứng hắn ta sạch sẽ như thế. Đại nhân mời vào, nhà ta. Không, những năm qua tên phản đồ đáng chết kia đứng giữa kiếm lời túi riêng, giấu tất cả những đồ trân quý hiếm có đó trong kho hàng đặc cấp của phòng thí nghiệm. Ta đảm bảo tuyệt đối không làm đại nhân thất vọng. Chương 1542 tiếng súng chỉ thấy tên tùy tùng vừa nói vừa đẩy cửa phòng tầng 2 ra, trong nháy mắt cửa phòng đẩy ra, vẻ mặt mọi người đều trở nên khó coi. Quẹ, trong nháy mắt mở cửa phòng, mùi hôi gây mũi lập tức như là một quả bom khứu giác, thông qua khứu giác như hung ác đánh một quyền vào dạ dày mỗi người. Một số chiến sĩ cấp cao hoàn toàn chịu không được mùi hôi này, cúi đầu nôn mửa. Trong phòng đen như mực nhưng có thể xuyên qua ánh sáng ngoài cửa sổ, thấy trên bàn cơm chồng chất đồ ăn như núi nhỏ. Lúc này, những thứ đã từng là món ngon vẫn kích thích thần kinh của đám người, nhưng lần này không ai muốn nhấm nháp, ngược lại cảm thấy buồn nôn, thậm chí không muốn nhìn thêm lấy một cái. Vì gian phòng được đóng kín, mùi hôi nồng nặc động lại trong phòng, tạo thành hiệu quả không thể nói không kinh người, cảm giác một đống rác cũng có không khí mới mẻ hơn nơi này. Đại nhân, ngài xem, đây là thức ăn tiêu chuẩn mỗi ngày của tên phản đồ này, vì làm đồ ăn, thậm chí hắn để người có tư cách trở thành chiến sĩ cấp cao đến làm đầu bếp riêng cho hắn. Ta đã khuyên hắn rất nhiều lần nhất định phải đơn giản, nhưng hắn chưa từng nghe ta khuyên. Tên tùy tùng thổ ba như không muốn buông tha cơ hội có thể tẩy trắng cho bản thân, thậm chí không tiếc tất cả hát nước bẩn lên chủ nhân cũ. Hành động bỉ ổi này khiến những chiến sĩ cao cấp xung quanh đều cảm thấy trơ trẽn, nhưng cũng cảm thấy đây là đương nhiên, dù sao đối phương làm phản lại tín ngưỡng của bọn họ. Nếu nói thổ ba chỉ là vấn đề trên mặt nhân phẩm, vậy Phi Miêu đã là hóa thân của tội ác, đối tượng phải diệt trừ, đối với loại người này, làm thế nào cũng không cảm thấy quá đáng. Im miệng, đi mở cửa nhà kho, Ngao Liệt đưa tay che lại miệng mũi, ánh mắt nhìn đồ ăn thừa đầy bàn còn đặt nguyên ở chỗ đó, trong lòng tràn đầy thất vọng. Hắn ta không quan tâm những thứ mà Phi Miêu sưu tập, điều duy nhất khiến hắn ta chịu tới chỗ này là vì hắn ta nghi ngờ Phi Miêu còn trốn ở chỗ này, vì chỉ có nơi cất giữ rất nhiều đồ ăn thế này mới có thể để hắn ta ăn no. Hắn ta hiểu rất rõ sức ăn của vị ngũ đệ này, cũng như bàn đồ ăn đã hư thối bốc mùi trước mắt chỉ là một phần tư thức ăn mỗi ngày của Phi Miêu. Thời gian hai ngày, tin tưởng đã là một trận giày vò như địa ngục với Phi Miêu, hắn ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn tìm đồ ăn có thể nhét vào trong miệng. Nhưng người bình thường căn bản không mua nhiều đồ ăn như vậy. Cho nên Ngao Liệt đã bố trí cạm bẫy ở tất cả những nơi dự trữ đủ thức ăn, như một chiếc lồng đang chờ đợi con chuột cắn câu. Chỉ cần Phi Miêu đói không chịu được, tất nhiên sự thèm ăn sẽ chiếm cứ lý trí của hắn ta, sinh ra suy nghĩ mạo hiểm. Nhưng kết quả thì sao? Hoàn toàn không có động tĩnh, tất cả những nơi dự trữ đầy đủ thức ăn căn bản không thấy bóng dáng Phi Miêu, thậm chí những người mua sắm số lượng hơi lớn hơn một chút, đều trở thành mục tiêu giám sát của Ngao Liệt nhưng vẫn không tìm thấy. Đối với Ngao Liệt phụ trách khu vực an toàn mà nói, càng là một loại giày vò. Dù sao một ngày hắn ta không bắt được Phi Miêu, chẳng khác nào ngày đó chân thần còn ở trong nguy hiểm, đây là hắn ta thất trách. Ngay lúc nguy hiểm, tên này tự xưng là Thổ Ba, cũng từng là tùy tùng bên cạnh Phi Miêu tìm tới. Đơn giản là dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng, bán chủ cầu vinh kia, nguyện ý khai ra rất nhiều bảo vật mà Phi Miêu đã từng cất giữ, muốn đổi lấy một chức vị ổn định. Lúc đầu Ngao Liệt không định để ý tới hắn ta, nhưng trong lúc lơ đãng tên tùy tùng này đã nhắc nhở mình một câu, đó là trong phòng thí nghiệm còn có rất nhiều vật tư. Điều này khiến trong lòng Ngao Liệt lại dấy lên ánh sáng hy vọng, nhưng bây giờ nhìn lại là hắn ta suy nghĩ nhiều, Phi Miêu cũng không ở đây, hắn ta chưa từng chạm đến đồ ăn ở trong này. Đáng chết, tên này sẽ trốn ở chỗ nào? Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy tùy tùng không ngừng cầm chìa khóa thử, phát ra từng tiếng đinh đinh đang đang. Điều này khiến trong lòng Ngao Liệt càng thêm buồn bực, nhanh lên, ngươi đang làm cái gì? Ngao Liệt nghiêm giọng thúc giục. Thấy trên trán tên tùy tùng ứa ra mồ hôi, giải thích, quá tối, đại nhân chờ một chút. Nhanh lên, trong hoàn cảnh hôi thối này, Ngao Liệt đã không có tâm trạng đi thưởng thức mấy thứ cất giữ chó má gì đó. Hiện tại hắn ta chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, mau chóng tìm ra lão ngũ đáng chết kia, nếu không tiếp theo hắn ta sẽ rất bị động. Ngay lúc Ngao Liệt định rời khỏi gian phòng này trước. Cạch, đúng vào lúc này, chỉ thấy tên tùy tùng thổ ba đã tìm được chìa khóa, theo việc cắm vào nhẹ nhàng vặn vẹo. Trong chốc lát bên tai truyền đến tiếng khóa cửa cơ quan chuyển động, cánh cửa trước mặt bị tên tùy tùng thổ ba nhẹ nhàng kéo ra, một cơn gió mát yếu ớt thổi ra từ trong phòng. Không khí mới mẻ chắc chắn khiến người ta mừng rỡ, cũng khiến trong lòng Ngao Liệt ôm một tia hy vọng cuối cùng, dự định vào xem. Tuy hắn ta biết Phi Miêu chắc chắn không ở nơi này, cũng hoàn toàn không để thứ Phi Miêu cất giữ vào mắt, nhưng... chẳng may thì sao? Chương 1543 tiếng súng, 2, ôm một tia hy vọng sau cùng. Chỉ thấy Ngao Liệt cất bước đi vào gian phòng. Đại nhân ngài mau nhìn, đây là món đồ cất giữ mà ta nói với ngài, ngài nhất định sẽ không thất vọng. Trên mặt Thổ Ba xuất hiện nụ cười hưng phấn, dáng vẻ hoa chân múa tay buồn cười như một tên hề. Điều này càng khiến Ngao Liệt không muốn liếc hắn ta lấy một cái, trong lòng suy nghĩ sao tên phì miêu kia lại nhìn trúng một tên phế vật ngu xuẩn buồn cười thế này, còn coi như trợ thủ bên cạnh. Ngay lúc Ngao Liệt cất bước đi vào phòng, ánh mắt đột nhiên sinh ra một tia sáng. Điều này, vẻ mặt Ngao Liệt đầy ngạc nhiên, không khỏi khiến những chiến sĩ cao cấp đi theo xung quanh liếc nhìn theo Ngao Liệt. Trong phòng, đủ thứ cổ quái kỳ lạ được đặt gọn gàng, trong đó không thiếu sản phẩm khoa học kỹ thuật đỉnh cao giá trị không nhỏ, cũng có đồ cổ rất hiếm thấy. Nhưng thứ thật sự khiến ánh mắt mọi người tập trung vào cùng một chỗ, lại là bộ khôi giáp đứng ở trước mặt bọn họ. Mặt ngoài khôi giáp màu đen như mà thủy tinh, dưới ánh sáng yếu ớt hiện ra một sợi ánh sáng màu đỏ tối, nặng nề lại không vướng víu. Ở chỗ khớp nối lộ ra, lân giáp chặt chẽ có thứ tự lại càng giống vẽ rồng điểm mắt, khiến lòng người sinh ra sự sợ hãi thán phục. Đây là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng là một chiến sĩ, bọn họ có thể dễ dàng cảm nhận được dưới biểu tượng hoàn mỹ của bộ khôi giáp này, càng là sát khí thuần buồm xuôi gió. Cánh tay, bả vai, đầu gối cũng đủ bộ phận trên giáp, những lăng giác trông như không đáng chú ý kia vẫn lấp lóe ra sát khí sắc bén dưới tia sáng lờ mờ. Cho dù là Ngao Liệt nhìn thấy cổ chiến giáp này cũng không nhìn được tâm thần hoảng hốt. Sau sự hoảng hốt ngắn ngủi, trong mắt Ngao Liệt vẫn sinh ra sự thất vọng. Kim loại nặng V18, nghe được tên tài liệu, trong ánh mắt những chiến sĩ cấp cao còn lại cũng xuất hiện sự thất vọng. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút cũng không khó nghĩ ra, sao phì miêu có thể bỏ ra những tài liệu đỉnh phong nhất cho Triệu Khách thôn phệ. Kim loại nặng V18 đã là sản phẩm đào thải. Tuy từng là sản phẩm khoa học kỹ thuật ưu tú nhất của quân đoàn bạo động, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu lộ ra khuyết điểm. Không phải chất lượng tài liệu không tốt, mà là tính cộng dung của tài liệu quá kém. Nói một cách đơn giản, muốn dựa vào đó thêm vào tài liệu khác tạo thành đồ vật có tính năng đặc thù lại không làm được. Cũng như lôi thần trận của bạo quân đoàn động, nếu dùng tài liệu này, cũng đừng nghĩ thắp sáng bóng đèn cho ngươi. Ngoại trừ tính cộng dung, còn có một vấn đề là quá nặng, vô cùng nặng. Không thích hợp dùng để chế tạo hộ giáp, vì quá nặng nên chỉ có chiến sĩ cao cấp cá biệt, hoặc là chiến sĩ tinh anh có năng lực gánh chịu mới dùng được, cũng bởi vậy đã khiến tài liệu này biến thành gân gà. Đây cũng là lý do vì sao những tài liệu này bị ném vào nhà kho hít bụi. Đáng tiếc, Ngao Liệt nhìn chiến giáp trước mắt không khỏi cảm thấy tiếc hận, công nghệ chiến giáp này thật sự khiến người ta sợ hãi thán phục, nếu công nghệ này đổi lại tài liệu khác, cho dù là tài liệu đệ nhất cấp khác. Ngao Liệt cũng cảm thấy rất vui vẻ. Duy chỉ có kim loại nặng V18 thật sự khiến Ngao Liệt không có chút dục vọng nào. Nếu để mình mặc thứ đồ chơi này vào, đoán chừng bước đi cũng khó khăn. Không, chẳng có gì đáng tiếc. Ngay lúc Ngao Liệt cảm thấy tiếc hận, theo một tiếng hừ lạnh đột nhiên thấy chiến giáp màu đen trước mặt đột nhiên vung lên nắm đấm, một quyền đánh vào trán Ngao Liệt. Một quyền giả mang hung tàn lại ở khoảng cách gần như thế. Đột nhiên xông tới khiến người ta hoàn toàn không có đề phòng, nhưng Ngao Liệt vẫn là Ngao Liệt, cho dù hắn ta là giả thể chỉ có 1/2 năng lực, vẫn có sức phán đoán nhạy cảm này. Trong nháy mắt nắm đấm nện đến, sắc mặt Ngao Liệt đột nhiên xuất hiện sự thay đổi, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là vẻ hưng phấn. Giọng nói quen thuộc khiến Ngao Liệt không nhịn được hét lớn, tìm ra ngươi rồi. Một quyền lôi đình đánh tới, chỉ thấy hai tay Ngao Liệt ngang nhiên vung lên, đôi tay thô ráp kia như nâng lên bầu trời. Lực lượng âm nhu bá đạo hình thành một luồng khí hình xoắn ốc va chạm với thiết quyền, âm. Trong chốc lát, chỉ nghe tiếng kim loại chói tai. Lực lượng thật lớn. Khuôn mặt Ngao Liệt đỏ lên, hoảng sợ trước lực lượng của heo mập, cảm giác hai tay đều đã run rẩy. Nhưng cùng lúc hai tay tê dại lại nhấc chân đá ngang một cái quất vào ngực thiết giáp trước mặt. Trong không khí bộc phát ra tiếng gió gào thét khiến người ta hoảng sợ, dường như không khí xung quanh đều bị một cú đá ngang này đè ép thành một đoàn. Cuối cùng không thể chịu được áp lực kinh khủng mà ầm vang nổ tung. Đám chiến sĩ cấp cao xung quanh trợn mắt hốc mồm, đây là sức mạnh cỡ nào mới khiến không khí cũng bị nén lại nổ tung. Đối mặt với uy lực của một cú đá quét ngang có thể so với bom, đã thấy heo mập vung mặt tiểu thuẫn không đáng chú ý trên tay lên ngăn cản trước ngực mình. Ngay lúc cầm thuẫn đón đỡ, một nắm đấm thép khác đã đánh về phía Ngao Liệt. Chương 1544 tam giai bá thể nắm đấm bị lân giáp bao trùm khiến xung quanh biến thành một mảnh chân không. Đè ép ra quyền phong có thể thấy bằng mắt thường, hình thành pháo không khí màu đen, chính là quyền pháo do phì miêu thi triển ra trước đó. Trong chốc lát, mặt kính trước mắt hoàn toàn nổ nát vụn, lực trùng kích kinh khủng, thậm chí những chiến sĩ cấp cao tự xưng thực lực không tầm thường trong phòng cũng cảm giác mình không cách nào đứng trong căn phòng này. Cuối cùng buộc lòng phải bắt lấy khung cửa xung quanh mới miễn cưỡng giữ thăng bằng, trận chiến đấu thực lực kinh người này vượt xa bọn họ nhiều lắm, thậm chí bọn họ không có tư cách đứng quan sát, sức gió cường đại khiến bọn họ gần như không thở nổi. Tiếng kim loại va chạm không ngừng truyền đến bên tai, Ngao Liệt mở ra hai tay, trên mặt lộ ra chiến ý cùng nhiệt, thú vị, chỉ thấy lòng bàn tay hội tụ ra một luồng ám kình bá đạo như là khí hình xoắn ốc, theo đó một mảnh kích hắc hổ đào tâm đánh vào bùng chiến giáp. Ngao Liệt nhìn về phía mu bàn tay của mình, hắn ta phát hiện lông tơ của mình lại dựng đứng, loại cảm giác này như là linh hồn sắp bị đâm thủng như vậy. Ngay sau đó, một tiếng súng điếc tai vang lên sau lưng như là cự long phát ra tiếng gầm gừ tức giận ở sau lưng. Súng bắn tỉ quỷ đạo khinh điện. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Ngao Liệt nghe ra tiếng trống giận dữ đặc biệt của súng bắn tỉa. Tiếng súng rất quen thuộc, trầm ổn, to khỏe, dứt khoát, là súng bắn tỉa mũi nhọn. Nhưng thứ nổi tiếng cùng với khẩu súng bắn tỉa này, còn có độ cồng kềnh của khẩu súng này. Trong đoàn người Ngao Liệt không có người mang theo loại súng bắn tỉa thô to như thế, căn bản không thi triển được trong loại địa hình chật hẹp này. Huống chi thứ đồ chơi này dễ thấy như vậy, sao có thể giấu ở trước mắt bao người, nhưng thời gian gấp gáp căn bản không cho Ngao Liệt thời gian dư thừa để suy đoán. Lúc tiếng súng này vang lên, Ngao Liệt cảm thấy sự uy hiếp lớn lao, lập tức không quan tâm được gì khác chật vật nhào mạnh về phía trước. Cho dù hắn ta phản ứng nhanh chóng như thế nào đi nữa, trong nháy mắt nghe thấy tiếng động Ngao Liệt đã biết tránh không thoát, dựa theo thể phách siêu phàm, theo bản năng nhào tới. Ngay lúc vội vàng bổ nhào, chỉ thấy Ngao Liệt đột nhiên bị thứ gì đó va chạm ở giữa không trung, thân thể bay ngang ra ngoài, va chạm mạnh vào vách tường. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thân thể Ngao Liệt đầy máu tươi trượt xuống từ trên vách tường, chỗ hắn ta va chạm lại xuất hiện một vết đạn kích cỡ ngón trỏ. Thân thể nằm rạp trên mặt đất, cúi đầu nhìn ngực mình. Trong chốc lát máu tươi không cầm được trào ra từ trong vết thương, không đánh trúng điểm yếu hại nhưng một súng này cũng làm hắn ta bị trọng thương. Điều duy nhất khiến Ngao Liệt cảm thấy may mắn là, sau khi lực xuyên thấu cường đại như vậy đánh xuyên qua mấy cục xương, vẫn duy trì lực lượng kinh khủng bay ra từ trong thân thể của mình, chứ không phải nổ tung trong lồng ngực. Nếu không, hắn ta cũng không thể thừa nhận tổn thương khủng bố như thế, trực tiếp bị đánh chết. Hắn ta lăn trên mặt đất dính đầy bụi đất, sau khi thở dốc hắn ta ngẩng đầu lên. Lúc này mới thấy trong núi thịt hư thối ở trên bàn có mảnh bò bít tết hư thối đã bị đẩy ra, lại có thêm cái vết đạn. Một sợi khói xanh khét lẹt đang bay ra theo vết đạn. Có trợ thủ. Đồng tử của Ngao Liệt co rụt lại, trong lòng sinh ra cảm giác ghê tởm, từ lúc bắt đầu tay súng bắn tỉa kia đã ở trước mặt bọn họ. Gần như tất cả mọi người đều nhìn sang theo phương hướng hắn ta đang nhìn, lúc gần nhất bọn họ cách nhau chỉ khoảng một mét, nhưng chưa từng có ai chú ý tới phương hướng của hắn ta. Không chỉ vì mùi hôi gây mũi, càng là vì trên mặt thị giác thật sự quá buồn nôn khiến người ta vô thức né tránh tầm mắt cho bớt buồn nôn. Huống hồ không ai cảm thấy thân thể như núi thịt của Phì Miêu có thể trốn ở trước mặt bao người, căn bản chưa từng suy nghĩ đối phương sẽ có trợ thủ. Chính những nguyên nhân trên mặt tâm lý này mới khiến tất cả mọi người làm như không thấy cái bàn ăn này. Ngao Liệt suy nghĩ không sai, nhưng có lẽ thời gian không cho phép hắn ta suy nghĩ nguyên nhân, lúc này Ngao Liệt còn chưa nhận ra đây là một cạm bẫy nhằm vào hắn ta. Triệu Khách rất rõ ràng Phì Miêu làm phản sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều lớn đến mức nào, có lẽ ngoại trừ kéo Phì Miêu vào đại hạ đỉnh, còn có cách khác không tốn chút sức lực nào cũng có thể ép Phì Miêu đến đường cùng. Nhưng Phì Miêu cũng không phải mục tiêu của Triệu Khách, làm vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lực cho Triệu Khách, lại có rất nhiều vấn đề, cho nên Triệu Khách lựa chọn để Phì Miêu biến mất, cho heo mập thay vào đó. Hai ngày sau, phân thân ngụy trang thành tên tùy tùng mới đi tìm Ngao Liệt, cũng là đoán chắc vị đại tá quân đoàn bạo động. Gánh vác trách nhiệm bảo vệ khu vực an toàn này đang lửa cháy đến lông mày. Phân thân chỉ cần ném ra một số nhắc nhở, Ngao Liệt sẽ nghĩ ra Phì Miêu còn có thể ẩn núp ở chỗ này, dù sao nơi này có rất nhiều vật tư đủ để Phì Miêu tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Chương 1545 Tam giai bá thể, 2, mặc dù khả năng này cũng không lớn nhưng dù chỉ là một khả năng cực nhỏ, Triệu Khách tin tưởng Ngao Liệt nhất định sẽ tới. Cũng như hắn ta đã nghĩ, chẳng may thì sao? Ngao Liệt rất may mắn cược đúng, nhưng rất không may đồng thời cũng sẽ phát hiện trong lần đánh cược này, tiền đặt cược là mạng của hắn ta. Ngao Liệt nhìn máu tươi của mình không ngừng trào ra, trong mắt dần hiện ra ánh sáng âm độc. Hắn ta không rảnh đi đối phó tay súng bắn tỉa kia, vì thứ càng nguy hiểm hơn là sự tiến công như cuồng phong bạo vũ của heo mập. Thật ra cũng không cần Ngao Liệt nhắc nhở, khi thấy Ngao Liệt bị trọng thương cũng chỉ ngây người một giây ngắn ngủi. Tất cả chiến sĩ cấp cao đã chĩa họng súng trên tay về phía đống thịt nhão mục nát trên bàn bóp cò súng. Tiếng súng ầm vang chói mắt gầm thét trong phòng, Đáng tiếc phản ứng của bọn họ nhanh như vậy, nhưng vẫn là quá chậm với Triệu Khách. Trong bóng tối, chỉ thấy Triệu Khách yên lặng thu lại không gian chi chủy cắm ở sau khung cửa, đồng thời tính toán thời gian côn đao lần sau, ánh mắt nhìn bóng người đang điên cuồng nổ súng phía trước. Hắn lấy ra giá đỡ súng bắn tỉa, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước, dường như Triệu Khách không phải giết người, mà đang luyện tập bắn bia ở sân tập bắn. Phanh phanh phanh phanh. Trong bóng tối, họng súng phun ra ánh lửa chói mắt, lít nha lít nhít đạn năng lượng trên nổ bay bàn thịt nhão ra ngoài, trong nháy mắt cả cái bàn cũng bị đánh vỡ nát, nhưng khi súng ống tắt dần, đã thấy trước mặt là cái bàn vỡ nát huyết nhục khét lẹt, chỉ không thấy bóng dáng tay súng bắn tỉa vừa nãy đâu. Không ở đây. Mọi người thấy thế đều ngẩn ngơ, nhìn cái bàn đã thịt nát xương tan không biết làm sao, nhưng ngay sau đó tiếng súng vang lên vẫn trầm ổn, to khỏe như vậy, tiếng động quanh quẩn trong hành lang chật hẹp rất đinh tai nhức óc. Phốc, thân thể một tên chiến sĩ cấp cao khựng lại, ánh mắt trợn tròn, cảm giác một dòng nước nóng chảy xuống theo cổ của mình, lồng ngực chập trùng kịch liệt, miệng của hắn ta mở thật to, vừa nhìn đã biết hắn ta cực kỳ muốn ho khan và không khí mới mẻ. Hết lần này tới lần khác trong cổ họng bị thứ gì đó ngăn chặn, không ho ra được, sau đó rất nhiều máu tươi tràn ra từ khóe miệng như một con rắn đỏ uốn lượn, nhanh chóng chảy đến trên cổ, đôi mắt hắn ta mở thật to lại dần mất tiêu cự, cả người không nhúc nhích ngồi trên mặt đất, nhìn xác đồng bạn ngã trong vũng máu, một đám chiến sĩ cấp cao nhanh chóng nhào xuống mặt đất, ý đồ tìm kiếm chỗ yểm hộ nhưng không có ích lợi gì, chỉ nghe trong bóng tối đột nhiên bùng lên ra một đạo thiểm quang. Một giây sau thân thể chiến sĩ cấp cao trốn ở sau cái bàn đột nhiên bay ra ngoài, tim bị đánh xuyên ra một lỗ thủng, kéo ra nòng súng, đinh một tiếng, là tiếng vỏ đạn rơi xuống. Ngay sau đó là phát súng thứ ba, dường như hoàn toàn không cần dùng mắt thường khóa chặt, viên đạn lập tức bắn xuyên qua mặt kính cường lực mỏng manh, bắn nổ đầu một người khác, hoàn cảnh chật hẹp nhưng tương tự cũng khiến ngũ giác cường đại của Triệu Khách được phát huy tới cực hạn, mỗi một động tác, mỗi một tiếng động. Thậm chí là tiếng thở dốc dồn dập trong lồng ngực của những người này, Triệu Khách đều có thể dựa vào ngũ giác nghe được rõ ràng. Khốn kiếp, yểm hộ cho ta. Sau khi liên tục có hai người bị thương, chỉ thấy một bóng người thấp bé đột nhiên vừa chửi rủa vừa vọt ra, bóng dáng đột nhiên mơ hồ trước họng súng, một giây sau đã lao vào hành lang, bóng dáng không ngừng lấp lóe di chuyển khiến trong mắt Triệu Khách xuất hiện chút do dự. Tuluka. Triệu Khách còn rất nhớ rõ, tên người lùn này rất thích cất giữ anime. Là huynh đệ tốt của Mét, lúc đầu gặp mặt, hắn dựa vào tấm áp phích 3 tỷ mùi mắt mèo dán ở đầu giường hắn ta, nhẹ nhàng lừa được tin tức mà hắn cần. Trong một lần rút lui cuối cùng, Tuluka đưa khẩu súng báo hiệu kia cho hắn, sau này hắn bị giả thể đuổi giết, đã dùng khẩu súng báo hiệu kia ở trong khu vực bom mìn. Thật bất ngờ, lúc hai người gặp lại nhau đã là ở chỗ này, cũng không phải lấy thân phận chiến hữu để xuất hiện, mà là kẻ địch. Trong nháy mắt do dự ngắn ngủi, trong mắt Triệu Khách xuất hiện tia sáng. Cùng lúc đó bóng dáng người lùn Tuluka lại biến mất, trong hai con ngươi đột nhiên mở ra một đồng tử phụ mang theo vẻ lạnh lùng và vô tình phó nhanh chóng khóa chặt không gian dần vặn vẹo trong bóng đêm. Thật xin lỗi, một tiếng xin lỗi, Triệu Khách quyết đoán bóp cò súng trên tay. Nhưng đúng lúc này, đồng tử phụ của Triệu Khách co rụt lại, hoảng sợ nói, không đúng, chỉ thấy khoảng không gian vặn vẹo này nhanh chóng tán loạn, cũng không xuất hiện bóng dáng Tuluka như Triệu Khách đã dự đoán. Nhị đoạn thiểm thước, chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ của Tuluka, thì ra trong khoảng thời gian này giả thể của hắn ta bị đánh giết, khiến thực lực của hắn ta tăng mạnh, liên tục lĩnh ngộ năng lực nhị đoạn thiểm thước, lần này xuất hiện lại, người đã ở sau lưng Triệu Khách. Chỉ là ánh mắt Tuluka vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khẩu súng bắn tỉa quỷ đạo khinh điện trên tay Triệu Khách, nhìn kỹ không khó nhận ra trên thân súng đen kịt này có một cái ấn ký không đáng chú ý, ấn ký này là mình không cẩn thận tạo ra. Chương 1546 Tam giai bá thể, 3, nhưng Mét chưa từng trách mắng hắn ta vì việc này, ngược lại lôi kéo hắn ta đi uống rượu, cho nên Tuluka có ấn tượng quá sâu sắc với khẩu súng này, trong nháy mắt thấy khẩu súng này, hốc mắt người lùn ướt át, chỉ chợt thoáng qua lại trở nên đen kịt, tiếp theo giấy lên lửa giận không thể ngăn chặn, đệt tổ tông ngươi. Lần này Tuluka cũng không sử dụng hai khẩu súng, mà là lấy ra hai thanh loan đao màu xanh đậm, cùng lúc lưỡi đao ra khỏi vỏ. Ngọn lửa màu xanh lam như dòi trong xương bò lên hai tay Tuluka, châm lửa trên làn da của hắn ta. Tế hiến kỹ, Triệu Khách cau chặt lông mày, thông qua đồng tử phụ có thể thấy rõ ràng, ngọn lửa màu xanh này đang điên cuồng thôn phệ sinh cơ, huyết dịch, thậm chí là linh hồn của Tuluka, e rằng loại năng lực tế hiến kỹ này chỉ có thể xuất hiện ở chỗ người đưa thư. Nói cách khác, có thể Tuluka là giả thể của một người đưa thư không biết tên nào đó, chỉ là chết khá sớm mà thôi. Tất nhiên Tuluka không thể dùng tem tế hiến hoặc là điểm bưu điện để kích thích năng lực như người đưa thư, cho nên cái giá để kích hoạt năng lực tất nhiên cũng chỉ có một, đó là sinh mệnh. Đối mặt với sát ý điên cuồng của Tuluka, Triệu Khách nhìn thoáng qua khẩu súng bắn tỉa trên tay, trước ngực hơi chập trùng thu hồi khẩu súng bắn tỉa này, chậm rãi rút ra tuyết cơ tử từ trong sách tem. Ngươi muốn chiến, thỏa mãn ngươi. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàng xương lạnh thấu xương khẽ vuốt ve hai gò má không thay đổi trên mặt Triệu Khách, đồng tử phụ mở ra, đồng thời nhân cách tức giận và cao ngạo cũng bị Triệu Khách kích hoạt. Giết, ngọn lửa đốt cháy thân thể của Tuluka, nhưng cơn đau lại không thể bao phủ cơn giận trong lồng ngực của hắn ta. Trong đầu thoáng qua hình ảnh khi hai người chia tay, khóe miệng mép nở nụ cười, hắn ta đã nói sẽ chờ ở khu vực phòng thủ. Chỉ cần thấy được đạn tín hiệu, hắn ta sẽ đi tiếp ứng trước tiên. Chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày nào Tuluka cũng ngồi chờ ở đỉnh cao nhất trong khu vực phòng thủ, chờ đợi tín hiệu đã ước hẹn từ trước, nhưng viên đạn tín hiệu kia lại không xuất hiện, lần chia xa đó đã khiến hai người cách biệt. Đinh Tự Nhị liên trảm. Nguyệt Lan tật bôn. Trong chốc lát bóng dáng hai người đột nhiên trở nên mơ hồ trong ánh đao. Ầm. Ánh đao lạnh lẽo, theo đó là một tiếng kêu khẽ trong trẻo. Triệu Khách lập tức cau chặt lông mày, nhìn chui đao cắm ở bụng hắn, hai đầu lông mày xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, hơi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt chui đao dùng sức đẩy về phía trước. Phốc, theo lưỡi đao xuyên qua từng tấc, băng hàn lạnh thấu xương ở lồng ngực Tuluka lập tức theo dòng máu lan ra cả người hắn ta. Một ngụm xương trắng phả ra từ trong miệng Tuluka, dường như Triệu Khách nghe được giọng nói yếu ớt của hắn ta, vì sao chưa trở về. Dưới xương trắng, ánh mắt Tuluka trở nên mông lung, trong con mắt tan rã mang theo vẻ mỏi mệt rã rời, dường như quay về ngày hắn ta vẫn đứng ở đỉnh cao nhất của phòng tuyến, chờ đợi đạn tín hiệu đã ước định từ trước. Nước mưa lạnh băng diễn tấu trên mặt của hắn ta, khiến tâm thần hắn ta căng cứng, không biết trận mưa lớn này có thể là ánh sáng đạn tín hiệu trong ấn tượng của hắn ta hay không. Hắn ta không chớp mắt nhìn lên bầu trời, cảm giác bất lực, hoang mang, tuyệt vọng theo nước mưa tưới khắp cả người hắn ta, cọ rửa hy vọng cuối cùng trong lòng hắn ta. Ngay lúc hai tròng mắt Tuluka tan rã, đột nhiên một đôi tay nóng rực khẽ vuốt ve trên vai hắn ta. Ta đã trở về, giọng nói quen thuộc không biết là ảo tưởng hay là thật, hắn ta cố gắng muốn mở to mắt nhưng có lẽ hắn ta quá mệt mỏi, chiến tranh không ngừng như cơn mưa to liên miên nhiều ngày, hắn ta buồn ngủ, hơi lạnh, nhưng... trở về thì tốt. Nhìn lấy ánh mắt Tuluka trong ngực đóng băng, ngọn lửa sinh mệnh dần dập tắt. Triệu Khách rất bất đắc dĩ, trong nụ cười khổ sở không diễn tả được là cảm giác như thế nào. Hắn chậm rãi buông xác Tuluka trong ngực ra, bàn tay nhẹ lướt qua cặp mắt của hắn ta, để hắn ta nhắm mắt lại. Hắn vốn định đưa Tuluka vào sách tem, chờ rời khỏi nơi này sẽ chôn cất hắn ta, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không thích hợp. Hắn ta thuộc về nơi này, tín ngưỡng cũng ở nơi đây. Có lẽ người thân của hắn ta cũng ở nơi đây. Có lẽ chôn ở chỗ này mới là nơi trở về của hắn ta. Chỉ thấy Triệu Khách đứng dậy, đưa tay rút ra đoạn đao cắm ở bụng ném xuống đất, đổi đi nhân cách cao ngạo, kích hoạt tham ăn, đồng thời lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược ở trong sách tem, đặt ở trong miệng không nhanh không chậm nhai nuốt. Hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía trước, thu hồi tuyết cơ tử vào trong sách tem, chỉ thấy trên người Triệu Khách nhanh chóng bao trùm một tầng khôi giáp đen kịt. Hai nắm đấm hơi nắm lại bắn ra hai thanh quyền nhận, dưới ánh sáng nhật trước và dạ thứ tản ra, có thể thấy Triệu Khách ẩn dưới lớp mặt nạ, đôi mắt kia đã táo bạo đến cực điểm. Còn có ai? Giọng nói không lớn nhưng truyền vào trong tai lại như hổ gầm, dường như người bước từng bước tới trước mặt cũng không phải người, mà là một con hổ ác tâm trạng không tốt, đang muốn giết người cho hả giận. Chương 1547 Tam giai bá thể, 4. Ngao Liệt đang khổ chiến không xa nghe được tiếng động này trong lòng lập tức lạnh lẽo. Đã đến lúc này, sao hắn ta còn không biết tất cả mọi thứ trước mắt là một cạm bẫy nhằm vào hắn ta? Hắc hắc hắc, hình như vận khí của ngươi cũng không tốt, bị quỷ hổ phụ thân, heo mập chỉ cảm thấy lực lượng tăng mạnh, đối với hắn ta, tuy quỷ hổ có trọng lượng kinh người lại không có chút ảnh hưởng nào với hắn ta. Chỗ duy nhất không tốt, có lẽ là sau khi mình mặc quỷ hổ, ngược lại không cách nào kích phát năng lực ban đầu của mình. Có thể phát huy ra pháo không khí cũng nhờ vào lỗ không khí được để lại trên giáp tay của quỷ hổ, nhưng điều này đã đủ rồi. Dựa vào lực lượng khổng lồ này và tính ngăn cách cường đại của quỷ hổ, mặc dù chưởng pháp của Ngao Liệt bá đạo phi phàm, nhưng chờ sau khi luồng ám kình âm nhu này xuyên qua quỷ hổ, lực lượng còn lại căn bản không đáng nhắc tới với thân thế kim cương của hắn ta. Dựa vào trọng lượng kinh người của quỷ hổ, cộng thêm thân thế kim cương của mình, heo mập rất sáng suốt lựa chọn cách chiến đấu vô sĩ nhất, lấy thương tổn trả thương tổn, ngươi đánh ta hai chưởng, không sao, ta chỉ cần nện ngươi một quyền là đủ. Heo mập đột nhiên không quan tâm mình có bị thương hay không, như là chó điên không ngừng áp sát Ngao Liệt. Thậm chí vì áp sát Ngao Liệt, không tiếc ăn một cái liên hoàn chưởng của Ngao Liệt, chưởng phong như sấm, bộ chưởng pháp này không chỉ công phòng một khối, càng là cương nhu hòa hợp. Nhưng Ngao Liệt trước mặt cũng không phải Ngao Liệt chân chính, có lẽ năng lực có thể sánh bằng hắn ta, nhưng tư tưởng và cảnh giới lại không cách nào kế thừa. Nếu là Ngao Liệt chân chính, đánh một bộ liên hoàn chưởng này, cho dù mặt quỷ hổ, e rằng heo mập cũng phải chịu thiệt ngầm. Nhưng hiển nhiên vị giả thể Ngao Liệt trước mặt lấy được lực lượng của Ngao Liệt, lại chưa chân chính lĩnh ngộ những năng lực này, đồng thời tiến hành khai phát, nghiên cứu ra tinh túy chân chính bên trong, phản đồ. Đánh mãi không xong. Mấu chốt là trước đó hắn ta bị một phát súng đánh lén, khiến nội tạng của hắn ta bị hao tổn. Đối mặt với cách đánh áp sát không biết xấu hổ của heo mập, Ngao Liệt nhanh chóng phải chịu thiệt thòi. Sau lưng, tiếng súng càng ngày càng nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến trong lòng Ngao Liệt thầm kêu không tốt. Hắn ta phải giết chết một người trước, nếu không chờ một người khác liên thủ giáp công, hy vọng sống sót của hắn ta sẽ trở nên càng nhỏ bé hơn. Nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó, hai mắt Ngao Liệt lập tức trở nên đỏ thẫm, dường như dòng máu trên dưới cả người đều vọt tới đầu. Hắn ta điên cuồng kêu lên một tiếng, như một đầu hung sư trọng thương mà không chết. Chỉ với loại khí thế tìm đường sống trong chỗ chết kia đã khiến trên mặt heo mập phủ lên một tầng sương lạnh. Chỉ thấy Ngao Liệt lại ra tay, lần này trên người Ngao Liệt sinh ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Tam giai bá thể. Trong lòng heo mập chấn động, không ngờ giả thể trước mắt lại kế thừa át chủ bài cường đại nhất của Ngao Liệt. Trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn, từ bỏ cách chiến đấu không biết xấu hổ trước đó, lựa chọn nhanh chóng lùi lại phía sau. Muốn đi, đã muộn. Sự gia trì của tam giai bá thể khiến cơ bắp trên thân thể Ngao Liệt ầm vang bành trướng một vòng, lao lên một bước, bàn tay lớn trông như nhẹ nhàng khéo léo vỗ vào ngực quỷ hổ. Trong chốc lát chỉ thấy cả người quỷ hổ phát ra sự chấn động mãnh liệt, ngay sau đó chỉ nghe ầm một tiếng nặng nề, sống lưng quỷ hổ nhanh chóng mở ra. Heo mập bay ra từ bên trong. Sau khi lăn lộn trên mặt đất một vòng, cuốn họng ngòn ngọt, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Năng lực đạt đến tam giai, đây đã là tiêu chuẩn bước vào cung điện cao thủ trong số người đưa thư trung cấp, không ngờ lại xuất hiện trên người giả thể khiến heo mập kêu khổ không chịu nổi. Một cái tát kia hoàn toàn bỏ qua thân thể kim cương của hắn ta, đánh thẳng vào phế phủ. Chết đi, chỉ thấy Ngao Liệt một chân đá văng quỷ hổ, hai tay hóa quyền như là loài chim dữ rời khỏi lồng. Một quyền đánh thẳng vào đầu heo mập, nhìn một quyền ở phía đối diện, đồng tử của heo mập không khỏi co rụt lại, cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến hắn ta sắp ngạt thở, sự chênh lệch trên mặt thực lực, hoàn toàn là lực lượng mang tính nghiền ép, nhưng đúng lúc này lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng trống của Triệu Khách, huyết chù y đã bị Triệu Khách cầm trong lòng bàn tay, nhắm thẳng mục tiêu vào Ngao Liệt, oán kích, phát động oán kích của huyết chù y, oán khí đậm đặc hình thành một đoàn khói đen lao về phía Ngao Liệt. Trong khói đen phát ra tiếng thét chói tai thê lương, oán khí dày đặc ngưng tụ thành mũi nhọn màu đen khiến nhiệt độ của không gian xung quanh chợt giảm xuống. Nhưng Ngao Liệt căn bản không quan tâm, tam giai bá thể khiến hắn ta có đủ sự tự tin cường đại. Cho dù súng bắn tỉa sử dụng đạn xuyên giáp cùng đừng hòng đánh hắn ta trọng thương, huống chi chỉ là một bóng đen mà thôi, trông cũng không có lực sát thương cường đại gì. Trong lòng Ngao Liệt đã hạ quyết tâm, trước tiên giết chết kẻ cầm đầu này, chờ rảnh tay lại xử lý một người khác. Chương 1548 ngươi biết Loki không? Nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt Ngao Liệt đã xuất hiện sự thay đổi, hiển nhiên hắn ta đã nghĩ sai, chỉ thấy mũi nhọn màu đen lấp lóe như mũi tên nhọn đâm thẳng vào đầu Ngao Liệt, bá thể mà Ngao Liệt tự xưng là cường đại lại không thể khiến mũi nhọn đen bị bắn ra, mặc cho mũi nhọn màu đen đâm vào đầu mình. Tiếng thét chói tai thê lương như là một quả bom dưới biển sâu, dấy lên sóng to gió lớn trong đầu Ngao Liệt. Từng tiếng oán hận, từng tiếng giận dữ. Vô số khuôn mặt vặn vẹo, thậm chí trước mặt Ngao Liệt xuất hiện ảo giác mãnh liệt, bên trong có một con mãng xà thân thể to như núi, còn có một số bóng dáng khuôn mặt dữ tợn phát ra tiếng gầm gừ tan nát cõi lòng, nhào mạnh về phía mình. Cút ngay! Ngao Liệt dùng một tay che lại cái đầu sắp nổ tung, vô thức nện nắm đấm vào trong không khí. Nắm đấm cách đầu heo mập chỉ có một tấc, quyền phong lạnh lùng như một cái chù y nặng nề, hung năng nện vào trên mặt heo mập. Chịu một đấm nặng nề như vậy nhưng trong lòng heo mập lại thở phào, nếu một đấm này thật sự nện xuống, thân thể kim cương của mình cũng không chịu nổi. Nhưng heo mập cũng không phải người bình thường, ngay lúc chịu một đấm nặng nề này cũng đã nhảy lên, hai tay chợt vỗ vào đầu vai Ngao Liệt, lấy hai tay làm điểm tựa chống đỡ thân thể của mình, hai chân hung ác đá vào ngực Ngao Liệt. Dưới hiệu quả phòng ngự của tam giai bá thể, Ngao Liệt hung hãn không hề động đậy, ngược lại heo mập chịu lực phản chấn mạnh mẽ thân thể bay ngang ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Heo mập cũng chỉ lăn lộn trên mặt đất một vòng đã nhanh chóng bò lên, nhìn chùm sáng màu trắng nhạt trong lòng bàn tay, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, màu sắc quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cũng không phải vận khí cực tốt nhưng đã vượt qua rất nhiều người. Ngao Liệt cũng không quan tâm tới heo mập, chỉ thấy trong tròng mắt Ngao Liệt thêm ra mấy sợi tơ máu tiêu điều, vẻ tức giận trên mặt đã biến thành dữ tợn. Từng khuôn mặt vặn vẹo trong đầu như đang xé rách linh hồn của hắn ta, tiếng gào thét thê lương như lần lượt chiếu lại hình ảnh chết chóc. Trước khi những sinh linh kia chết dưới cái huyết chù y này, trong lòng đầy tức giận và đau khổ, trong nháy mắt những cảm xúc này xông vào đầu Ngao Liệt, hắn ta chỉ cảm thấy một đoàn oán khí mạnh mẽ trào ra trong lòng, không có chỗ trút ra, gần như sắp khiến thân thể no nổ. Hắn ta điên cuồng rống lên một tiếng, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ, đó là giết chết bọn họ. Giết chết tất cả thứ còn sống trước mặt. Hoặc là hủy hoại bản thân, hoặc là hủy hoại toàn bộ thế giới. Hắn ta điên cuồng rống lên một tiếng như dã thú cùng đường đã bước vào cạm bẫy, quay người lao tới Triệu Khách, điên cuồng hét lớn, ngươi đáng chết. Hiển nhiên, trong tất cả các mục tiêu đáng chết, tay bắn tỉa hèn hạ sau lưng đã biết thành đối tượng trút giận của Ngao Liệt, có lẽ bị oán khí trong huyết chu y ảnh hưởng, khiến Ngao Liệt càng nhìn Triệu Khách càng thấy tức giận, dường như giữa hai người có thù giết cha, mối hận đoạt thê tử, thù không đội trời chung. Thất vọng, nhìn Ngao Liệt đã mất đi lý trí, trong mắt Triệu Khách không khỏi sinh ra cảm giác thất vọng dày đặc. Sở dĩ oán kích của huyết chu y cường đại như thế, cũng vì công kích của nó hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, nhưng tương tự năng lực cường đại chắc chắn sẽ có khiếm khuyết rất nhỏ yếu, đó chính là tổn thương. Thật ra huyết chu y chỉ tạo ra tổn thương rất nhỏ, chỉ cần tinh thần đủ cường đại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ví dụ như tên Yuri mắc chứng ảo tưởng bị hại mà Triệu Khách từng gặp, hắn ta có tinh thần lực cường đại, cho dù bị oán kích của huyết chu y đánh trúng cũng chỉ tạo ra ảnh hưởng có hạn, thậm chí chỉ có thể tạo ra sự quấy nhiễu nhất định với cảm xúc của Yuri. Yuri còn như vậy, chứ đừng nói đến bản thể của Ngao Liệt, cho dù thân thể đã biến thành hoạt thi nhưng vẫn dựa vào ý chí lực cường đại của bản thân để duy trì nhân cách. So sánh ra, vị giả thể Ngao Liệt trước mặt thật sự kém hơn rất nhiều, cũng như chỉ có thể kế thừa thực lực cường đại của Ngao Liệt, nhưng chưa thể kế thừa ý chí khiến người ta cảm thấy sợ hãi của Ngao Liệt. Đối với Triệu Khách, tên Ngao Liệt thật sự khiến hắn ta cảm thấy kiêng dè và sợ hãi đã sớm trở thành vong hồn dưới huyết chù y, trước mặt là một người chỉ có vỏ ngoài mà thôi. Mau tránh ra, vẻ mặt heo mập thay đổi, nhắc nhở Triệu Khách đừng liều mạng. Mặc dù Ngao Liệt là hệ cận chiến ở Liệt Cẩu đoàn, nhưng hắn ta lại không phải nhân vật chịu trách nhiệm tan chính trong đoàn đội. Nói một cách nghiêm khắc, Ngao Liệt càng giống một người ám sát. Năng lực của hắn ta rất đơn giản, chỉ có một bộ chưởng pháp cùng mấy năng lực ít ỏi, có lẽ cùng vì đơn giản như vậy, sự tiến bộ của Ngao Liệt mới có thể nhanh chóng mạnh mẽ vượt qua người thường. Hiện tại heo mập chỉ từng thấy Ngao Liệt dựa vào một bộ chưởng pháp kia, đánh cân sức ngang tài với lão nhị có lực lượng và thể phách hơn xa hắn ta. Sau khi Ngao Liệt kích hoạt thủ đoạn vương bài tam giai bá thể của mình, hoàn toàn có thể dùng nghiền ép để hình dung. Chương 1549 người biết Loki không? 2. Dù Ngao Liệt trước mặt chỉ là một giả thể, nhưng cũng không phải người mà Triệu Khách có thể đối đầu chính diện. Nhưng Triệu Khách vẫn đứng ở nơi đó, không có hành động gì, ánh mắt nhìn Ngao Liệt như tê giác phi nước đại lao tới, gọi ra sách tem của mình. Ngươi có biết, ta đã đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi không? Sau khi Triệu Khách nói hết câu, chỉ nghe Ngao Liệt phát ra tiếng gào thét như giả thú, một quyền đảo qua nhắm thẳng vào mặt Triệu Khách. Một quyền này khí thế to lớn, khiến người ta cảm giác như một chiếc xe tải hạng nặng trọng lượng 50 tấn xông ngang tới. Âm hiển nhiên đá cẩm thạch trên mặt đất không thể chịu được áp lực này, trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ, nổ bắn về xung quanh. Nhưng tình cảnh mà heo mập kiên quyết không ngờ tới lại xuất hiện, chỉ thấy trong tro bụi có một bóng dáng bay ra ngoài, nhưng không phải Triệu Khách mà là Ngao Liệt đã được bá thể gia trì. Trong quá trình hắn ta bay ngược ra đã phá vỡ cửa phòng sau lưng. Một tiếng răng rắc vang dọn khiến cả người lẫn cửa cùng ngã lăn ở trên sàn nhà, lúc đứng dậy chỉ thấy khóe miệng chảy máu trong chật vật không chịu nổi. Triệu Khách vẫn đứng ở nơi đó, nhưng sau lưng Triệu Khách lại thêm ra một quái vật có bóng dáng khổng lồ, thân thể cao lớn đứng sau lưng Triệu Khách, khiến Triệu Khách trông càng giống người lùn đã rút nhỏ đi một vòng, cơ bắp màu nâu xanh có đường cong rõ ràng, tuy to lớn cũng không cho người ta cảm giác cồng kềnh, bàn tay thô to mở ra như người khổng lồ khiến người ta cảm thấy chấn động. Đó là, heo mập ngẩng đầu, thấy ngạc nhiên vì sau lưng Triệu Khách đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ, nhưng điều khiến hắn ta cảm thấy rung động không chỉ có thân thể cường đại của người khổng lồ, còn có khuôn mặt kia. Nhìn khuôn mặt trước mắt, dù heo mập đã trở thành đội viên dự bị của Triệu Khách, nhưng trong ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sợ hãi, miệng hơi run rẩy hô lên, Đoàn. Trưởng, không sai, thân thể trước mắt lại là bản thể của Ngao Liệt. Ngao Liệt chân chính, vì đã dẫn dắt Liệt Cẩu Đoàn từ một đội ngũ hạng ba rác rưởi, dần trở thành nhân vật truyền kỳ cấp cao trong rất nhiều đoàn đội, bản tôn Ngao Liệt. Ngoại trừ thân thể xuất hiện sự thay đổi, dù là vẻ không giận tự uy trên hai đầu lông mày hay khuôn mặt giống như tảng đá kia đều quen thuộc đến mức heo mập thấy tê cả da đầu, hắn ta chắc chắn Ngao Liệt đã chết, hơn nữa Liệt Cẩu Đoàn đã giải tán. Nhưng heo mập có thể chắc chắn Ngao Liệt trước mặt tuyệt đối không phải khuôn mặt mà Triệu Khách cố ý nắng bóp tạo nên, thật sự là bản tôn Ngao Liệt. Nói đi cũng phải nói lại, thân thể khổng lồ này là xảy ra chuyện gì? Vì sao cảm thấy khí tức trên đó hơi giống với mình? Ánh mắt heo mập nhìn về phía Triệu Khách, hy vọng tìm được đáp án, nhưng Triệu Khách cũng không có thời gian giải thích với heo mập, hắn nhíu mày phát động phân hồn thuật, chỉ thấy Triệu Khách đã rót nhân cách tức giận vào trong thân thể trước mắt, hắn muốn xem thử. Sau khi đồ phu chi hạp thăng cấp, năng lực đặc thù này có thể mang đến sự bất ngờ thế nào cho hắn? Năng lực đặc thù, siêu cấp chế tạo tiêu hao số lượng lớn huyết nhục có thể chế tạo ra nhục thể cường độ siêu cường. Cường độ chế tạo ra nhục thể được quyết định bởi thành phần huyết nhục đúc cho đồ phu chi hạp, huyết nhục càng cường đại giữ được đặc tính càng mạnh. Thời gian kéo dài, 2 giờ thời gian côn đao, 3 tuần vì chuẩn bị đồ cần thiết cho năng lực này, Triệu Khách đã góp nhặt rất nhiều xác chết. Trong đó có một bộ phận là xác chết của những chiến sĩ tinh anh to lớn kia. Ngoại trừ cái đó ra, còn có một bộ xác chết mà Triệu Khách sẽ không bỏ qua, đó là bản tôn lão nhị chết bởi bánh bao độc. Dù năng lực bị phân hóa mất 2/3, nhưng cường độ thân thể của lão nhị vẫn khiến người ta giận sôi. Sở dĩ xuất hiện khuôn mặt của Ngao Liệt, cũng vì xác chết bản tôn Ngao Liệt đã trở thành vật sưu tập của Triệu Khách. Dù sao lúc đó Ngao Liệt đã không thể gọi là một con người, thân thể hoạt thi, tình cảm con người. Nếu bỏ qua thân phận người đưa thư, đặt trong số người bình thường, Triệu Khách tin tưởng hắn ta cũng được gọi là thần minh, nhưng cuối cùng vị thần minh này vẫn trở thành vật sưu tập của hắn, mang theo áy náy và tiếc nuối bị Triệu Khách đưa vào thiên đường. Về phần tại sao lại có khí tức mà heo mập quen thuộc? Đương nhiên Triệu Khách sẽ không nói cho heo mập biết, lúc các ngươi hưởng thụ yến tiệc kia, đồ phu chi hạp đã hoàn thành việc thôn phệ giả thể heo mập, giết. Không cần Triệu Khách chỉ huy. Sau khi nhân cách tức giận bị Triệu Khách rót hết vào trong bộ phân thân cường đại này, chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng gầm gừ chấn trời động đất, thân thể như người khổng lồ lại lộ ra sự mạnh mẽ không tương xứng với thân thể, hai chân đạp nát mặt đá cẩm thạch, theo mặt đất chấn động kinh khủng, Ngao Liệt vừa bò dậy đã không kịp trốn tránh, không gian trước mặt đã bị nắm đấm to lớn bao phủ. Nắm đấm to như nội sắc không khỏi khiến trong đầu người ta nhớ đến hình ảnh khi tòa cao ốc bị phá dở. Cần Cẩu điều khiển một quả cầu to lớn nện về phía đối diện. Chương 1550 biết khó mà lên, sắc mặt Ngao Liệt trở nên khó coi đến cực điểm, lại hít một hơi thật sâu, giang hai cánh tay ra ngang nhiên xông lên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cả tòa cao ốc cũng chấn động mạnh mẽ, trên vách tường tòa nhà bắt đầu nổ ra từng vết nứt như mạng nhện. Nắm đấm thu lại, chỉ thấy Ngao Liệt khoanh hai tay cản ngang ở trước ngực, nhưng nửa người đã bị khảm vào trong vách tường. Khục khục, Ngao Liệt lắc đầu, hai tay yếu ớt rũ xuống, cảm giác đau đớn như bị bẻ gãy. Nếu không phải có hiệu quả bá thể hộ thân, e rằng một đấm này sẽ lấy mạng của hắn ta. Ồ, nhưng đúng vào lúc này, còn chưa chờ Ngao Liệt lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt rất giống với hắn ta đột nhiên nở một nụ cười nhân tính hóa, chỉ thấy bàn tay lớn kia như diều hâu vồ gà con, chọc vào bàn chân của Ngao Liệt, giơ cao trước ngực của mình, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, dùng giọng nói trầm thấp hỏi, ngươi biết Loki không, Ngao Liệt? Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Đứng bên ngoài cánh cửa sắt kim loại phòng thí nghiệm, có thể thấy rõ ràng khung cửa lỏng ra đang đung đưa dữ dội. Nếu không biết còn tưởng bên trong đang coi việc phá dỡ là sứ mệnh quang vinh. Theo một tiếng oanh thật lớn truyền đến, chỉ thấy vách tường bên cạnh phòng thí nghiệm ầm vang vỡ vụn, theo đá vụn bay loạn ra, một thân thể đầu hướng xuống bay ra ngoài theo vách tường vỡ vụn. Ầm, tốc độ quá nhanh. Động năng to lớn khiến lúc Ngao Liệt còn ở giữa không trung cảm giác tay chân như bị trói buộc, không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, càng không thể ảo tưởng thay đổi dáng vẻ rơi xuống để có thể yên ổn rơi xuống đất. Ánh sáng vàng óng ánh trên người ảm đạm, trên mặt đất phát ra một tiếng động nặng nề điếc tai, chỉ thấy Ngao Liệt cày ra một cái cống rãnh rộng vài thước trên mặt đất, lúc này mới hoãn lại thế xông lên. Hắn ta lộn một vòng lại đứng lên, chỉ thấy Ngao Liệt nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng đã trào ra máu tươi, khuôn mặt hắn ta hơi vặn vẹo vì đau đớn. Đặc biệt là khuôn mặt kia, dù có bá thể gia trị cũng không chịu nổi việc mặt bị ma sát mạnh như vậy, vốn là sống mũi cao gầy lại biến thành mũi heo ủi. Hắn ta ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn cái lỗ vỡ vụn ra trên vách tường lại nổ tung, bóng dáng khổng lồ nhảy ra từ trong bụi bặm, một tay che khuất ánh nắng trên đỉnh đầu Ngao Liệt. Trong mắt Ngao Liệt cũng thiêu đốt một ngọn lửa, không chút chùn bước xông tới. Kết quả đã rõ ràng, đối mặt với sự tấn công của Ngao Liệt, trên mặt người khổng lồ càng thêm tức giận và điên cuồng, lại lao lên một bước thành công né tránh, nhấc chân đá mạnh vào đầu gối phải đang cong lại của Ngao Liệt. Ngao Liệt phát ra một tiếng rống vô cùng tức giận, lại khuất phục trước sức hút trái đất kinh thiên động địa quỳ xuống, ánh mắt tức giận ngẩng phát đầu lên, thấy Triệu Khách và Heo Mập đi ra từ bức tường rách nát của phòng thí nghiệm, mỉm cười từ trên cao nhìn xuống hắn ta. Tam giai bá thể thì sao? Đối mặt với sự áp chế lực lượng tuyệt đối, dù ngươi đeo một cái mai con rùa, lão tử cũng có thể nện ngươi ỉa ra quần. Trong lòng Triệu Khách thấy ngạc nhiên với sự cường đại của bộ thân thể này, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Cũng như Heo Mập đã nói, bản thân Ngao Liệt cũng không định vị theo phương hướng tan chính trong đoàn đội, trên hết hắn ta đảm nhiệm vị trí một tên thích khách cận chiến, lợi dụng bộ trưởng pháp đăng phong tạo cực của bản thân để nhanh chóng đánh chết mục tiêu. Tuy Tam gia bá thể rất cường đại, nhưng không thể che giấu sự khiếm khuyết trên mặt lực lượng của hắn ta. Nếu là Ngao Liệt chân chính, đối mặt với người khổng lồ do hắn chế tạo ra, tuyệt đối là tiết tấu treo lên đánh. Đương nhiên, nếu là bản tôn Ngao Liệt chân chính, Triệu Khách sẽ không nói hai lời gọi ra Đại Hạ Đỉnh, lôi kéo Heo Mập trốn vào trong đó, có thể trốn được bao lâu thì hay bấy lâu. Không đánh nổi thì trốn, nhưng với đồ hàng lậu trước mắt, chỉ có thể nói sự chênh lệch giữa hắn ta và bản chính. Một cái là web game, một cái là phim đu đao. Cùng cách gọi nhưng thương hiệu không giống nhau. À, nói đến đây lại nhắc nhở Triệu Khách một việc, chỉ thấy Triệu Khách quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Heo Mập, đúng rồi. Lần trước cho ngươi mượn mai rùa, hình như ngươi còn chưa trả lại cho ta. Heo Mập, cái mai ba ba kia thì bỏ đi, nhưng cái mai rùa này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nhưng Triệu Khách cũng không muốn vặn hỏi, sau khi im lặng một lát lại nói, đợi lần sau gặp mặt, trả lại cho ta. Heo Mập gật đầu nhưng chẳng mấy chốc đã suy nghĩ ra, lần sau. Đúng vậy, ta có thể thành công trốn khỏi nơi quỷ quái này, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu lão bà của ta, ta tin tưởng ngươi sẽ rất vui vẻ. Lời nói của Triệu Khách như lọt vào trong sương mù, khiến Heo Mập không hiểu rốt cuộc là có ý gì, chỉ thấy Triệu Khách nói xong lại vỗ vai Heo Mập, việc còn lại giao cho ngươi, tên to con này chỉ có thể chống đỡ 2 giờ. Ây! Được, nghĩ đến nhiệm vụ mà Triệu Khách giao cho mình, tuy rất khó khăn nhưng nếu chỉ là điên cuồng chạy trốn để kéo dài thời gian, Heo Mập cảm thấy hắn ta vẫn có lòng tin.